Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, số mệnh người, chấm ngoặc kép, mọi người đều là không hiểu, số mệnh người, chính là mệnh trung chú định người, nhưng Bích Thủy Thánh Liên chính là thiên địa linh vật, tại sao có thể có mệnh trung chú định người? Người tu hành tu chính là thiên địa tự nhiên đại đạo. Ai lại sẽ tin tưởng kia cái gọi là số mệnh, cho nên đám người không hiểu. Nhưng vào lúc này, chói mắt kim quang đột nhiên nóng xuất hiện, khí tức cường đại trong nháy mắt chấn kinh toàn trường, lại cấp tốc chém xuống, giống như khai thiên chi nhận, muốn phá vỡ phiến thiên địa này. Một đầu thủy long gầm thét, ngang nhiên nghênh tiếp, tiếng oanh minh lập tức nổ vang, thủy long ứng thanh tán loạn. Kim quang thì là dư thế không giảm rơi xuống, mắt thấy là phải rơi vào Bích Thủy Thánh Liên chung quanh màu lam nhạt lồng ánh sáng bên trên. Cường đại như thế khí thế, để đám người biến sắc, để đám người ngưng thần. Đột nhiên, dị biến tăng vọt, một cái gợn sóng không gian trống rỗng xuất hiện tại màu lam nhạt lồng ánh sáng bên ngoài. Xuất hiện tại đạo kim quang kia trước đó, giây lát ở giữa. Gợn sóng bên trong liền xuất hiện một đạo màu trắng mũi tên, trực tiếp cùng đạo kim quang này chạm vào nhau, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tái khởi, màu trắng mũi tên cùng kim sắc quang hoa song song tiêu tán, cường đại dư ba quét sạch tứ phương, để mọi người chung quanh cũng bị bách nhau nhau lui lại. Ngay sau đó, đám người liền thấy tại Bích Thủy Thánh Liên ngàn trượng bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh. Kia là một thanh niên, thần sắc hơi có vẻ lạnh lùng. Người thanh niên này vừa xuất hiện, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Bích Thủy Thánh Liên. Sau đó ánh mắt liền nhìn về phía phương xa, chỉ gặp một đạo lưu quang ngay tại cấp tốc mà tới. Trong nháy mắt, cái kia đạo lưu quang liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cũng tại Bích Thủy Thánh Liên ngàn trượng bên ngoài dừng lại. Cái này đồng dạng là một thanh niên. Một cái nhìn rất phổ thông thanh niên, xuất hiện trước người thanh niên kia nhìn thật sâu một chút cái này vừa mới chạy đến thanh niên. Nói, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Vô Vân Sinh, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng lạnh lùng mở miệng, nghe được hai người đối thoại, mọi người chung quanh cũng là nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn có lẽ không biết cái này Vô Vân Sinh là ai, nhưng tuyệt đối biết Đông Dương là ai. Cái này để tà tổ khắp thiên hạ truy sát tuyệt thế yêu nghiệt. Tại hiện tại thiên ngoại thiên bên trong, còn có ai lại không biết đâu. Vô Vân Sinh lạnh lùng nói, người muốn cùng ta đoạt. Sai, ta chỉ là ngăn cản ngươi mà thôi. Ngươi ngăn cản sao? Ngươi có thể thử một chút. Hừ, không nên đem lời nói dễ nghe như vậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được đạt được cái này gốc Bích Thủy Thánh Liên? Không muốn. Bởi vì nàng đã không phải đơn thuần thiên địa linh vật, mà là một cái sống sờ sờ sinh mệnh, nàng có tiếp tục sinh tồn quyền lợi. Các ngươi nếu là cướp đoạt, chính là cướp đoạt sinh mệnh. Tất cả mọi người ở đây, ai dám động đến, ta Đông Dương tất ngăn chi. Nghe nói như thế, những người khác ngược lại là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Tài nghệ không bằng người không thể trách ai được. Nhưng Tô Liên Vân lại nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Mình có được Mộc Chi Hồn, không phải là muốn có được Bích Thủy Thánh Liên, còn không phải xuất thủ, chỉ là thất bại mà thôi. Giờ khắc này, nàng mới tính thật sự hiểu, mình Mộc Chi Hồn cùng nhân giả Chi Hồn ở giữa chênh lệch. Mộc Chi Hồn chỉ là để nàng về việc tu hành càng nhanh càng tốt hơn. Nhân giả Chi Hồn mặc dù không thể trực tiếp có trợ giúp người tu hành. Nhưng này xem vạn vật đều bình đẳng ý chí, lại không phải người khác có khả năng bằng được. Vô Vân Sinh lạnh lùng cười một tiếng, nói, người khẩu khí thật lớn, tại hỏa diễm không gian để ngươi may mắn thoát thân. Lần này, ngươi không có may mắn như vậy. Vô Vân Sinh, đừng tưởng rằng ngươi có được ngũ hành đại đạo, liền thật có thể chiến thắng ta. Đồng cấp bên trong, ta Đông Dương còn chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Cái gì? Ngũ hành đại đạo? Đông Dương? Trong nháy mắt kinh bạo toàn trường. Làm người tu hành ai có thể không biết ngũ hành đại đạo là cái gì? Đây chính là nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất một loại. Cũng là hoàn mỹ nhất một loại. Thế nhưng là có thể thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng linh hồn đại đạo đứng tại cùng một giai cấp bên trên cường đại đại đạo chi lực. Thậm chí, từ trước tới nay, ngũ hành đại đạo đều cơ hồ là chí tôn mới có thể có đồ vật. Bây giờ lại xuất hiện tại một cái huyền tôn trên thân. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Đồng cấp bên trong, nhị phẩm đại đạo va chạm. Thật là khiến người ta chờ mong. Phong Vô Vân ánh mắt cũng là thần quang lấp lóe. Trên đời này, có được nhị phẩm đại đạo người vốn là phượng mao lân giác. Mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Mà dạng này người, muốn đụng vào nhau càng là xa vời. Còn lại là tại cảnh giới tương đương tình huống dưới chiến đấu. Càng là khó gặp một lần. Làm sao có thể không để cho người ta chờ mong. Tô Liên Vân đôi mắt đẹp đồng dạng là quang hoa lấp lóe. Cũng bí mật truyền âm cho Phong Vô Vân. Nói, Phong đại ca, Đông Dương có thể chiến thắng cái này Vô Vân sinh sao? Khó nói, Đông Dương mặc dù có được hai loại nhị phẩm đại đạo. Theo thứ tự là phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn đại đạo. Nhưng Vô Vân sinh có thế nhưng là mạnh hơn ngũ hành đại đạo. Nếu là chỉ dựa vào những này, Đông Dương cơ hồ không có phần thắng. Ngũ hành đại đạo được xưng là hoàn mỹ nhất đại đạo. Cũng không phải có tiếng không có miếng. Nhưng Đông Dương trên thân có đại đạo chi lực rất nhiều. Thủ đoạn càng là rất hỗn tạp. Hiện tại có kết luận còn rất khó nói. Bất quá, coi như Đông Dương cuối cùng không địch lại. Có được hỗn loạn đại đạo hắn. Cũng có đầy đủ năng lực toàn thân trở ra. Ngay tại Đông Dương cùng Vô Vân sinh khí thế trên người tại dần dần bốc lên thời điểm. Tại trong hai cái bích thủy thánh liên bên trên tinh linh nữ hài lại nhìn về phía Đông Dương. Khẽ cười nói, nhân giả chi hồn, người rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, Đông Dương gặp qua cô nương. Tinh linh nữ hài mỉm cười. Chung quanh màu lam nhạt lồng ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, tinh linh nữ hài liền hóa thành một đạo màu lam lưu quang. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Cô nương ngươi, chấm ngoặc kép, ta gọi Lam Tâm. Lam Tâm lời nói xoay chuyển. Nói, người phải biết mục đích của ta. Nghe vậy, Đông Dương nhướng mày. Nói, Lam Tâm cô nương, nhưng ta không hy vọng ngươi làm như vậy. Không, bản thể của ta chính là vì chờ ngươi. Trên người ngươi ký thác chúng ta hy vọng, ngươi không thể cự tuyệt. Các ngươi hy vọng, ta Đông Dương sẽ kiệt lực hoàn thành, nhưng không thể lấy hy sinh ngươi làm đại giá. Lam Tâm mỉm cười, nói, nếu là ta hy sinh, có thể để ngươi sớm ngày đạt thành ước định, đó chính là đáng giá. Tha thứ Đông Dương không thể nào tiếp thu được. Không sao, ta đã hiện thế, liền chú định kết cục. Nếu ngươi cự tuyệt, vậy ta cũng chỉ có thể trở thành người khác con mồi. Ngươi đồng dạng là không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Lam Tâm khẽ cười nói. Ngươi có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Ta vẫn như cũ sẽ không chết. Đúng lúc này, Vô Vân sinh bỗng nhiên xuất thủ. Lóa mắt kim quang tại hạ. Khí thế mạnh hơn, đối 2000 trượng bên ngoài Đông Dương liền cuồng chiến mà xuống. Kia đã một lần nữa ngưng tụ năm đầu thủy long đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Nhao nhao nghênh tiếp, Đông Dương, không có thời gian. Đông Dương bất đắc dĩ, vươn tay đem Lam Tâm tiếp tại lòng bàn tay. Nói, người trước hết tại trong cơ thể ta ở tạm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tái tạo nhục thân. Cảm ơn ngươi, Lam Tâm cười một tiếng, thân thể liền lặng yên tại Đông Dương trong lòng bàn tay biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Oanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong. Năm đầu thủy long cùng lóa mắt kim quang đồng thời tiêu tán. Sau đó, mặt biển vòng xoáy bên trên bích thủy thánh liên ngay lập tức khô héo. Cũng tại ngắn ngủi một cái hô hấp bên trong hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, trên mặt biển vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai nhân giả chi hồn. Mới là cái này gốc bích thủy thánh liên trong miệng số mệnh người. Mọi người chung quanh thầm than, nhưng cũng cảm thấy đương nhiên. Vô Vân sinh, còn đánh sao? Đông Dương lạnh lùng mở miệng. Hừ, Đông Dương, ngươi cho rằng cứ tính như thế sao? Ngươi đầu tiên là từ trong tay của ta cướp đi Hỏa Viêm Thánh Liên. Hiện tại lại cướp đi Bích Thủy Thánh Liên. Ngươi nghĩ được rồi, cũng quá đơn giản. Nghe vậy, Đông Dương cười lạnh. Ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Ta được đến Hỏa Viêm Thánh Liên chính là bằng vào bản sự. Bích Thủy Thánh Liên là chủ động lựa chọn tại ta. Ngươi xưa nay không từng đạt được. Làm sao đến ta đoạt ngươi? Hừ, giết ngươi. Ta sở thất đi. Đồng dạng sẽ còn đạt được. Lại sẽ có được càng nhiều. Tiếng nói rơi. Vô Vân Sinh lại lần nữa xuất thủ. Ngươi mất đi. Chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt nhất động. Hỏa Viêm Thánh Liên cùng Bích Thủy Thánh Liên là có thể để cho Thủy Hỏa Chi Đạo viên mãn, mà Vô Vân Sinh bản thân liền có được Ngũ Hành Đại Đạo. Nếu là hắn có thể được đến hai loại linh vật, lấy thiên phú của hắn, tuyệt đối có thể đem Thủy Hỏa Chi Đạo tu tới viên mãn. Thậm chí cuối cùng đem Ngũ Hành Đại Đạo tu tới viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền có thể nhảy lên trở thành viên mãn chí tôn. Lại là tròn hạn chí tôn bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng bây giờ, Hỏa Viêm Thánh Liên cùng Bích Thủy Thánh Liên toàn bộ rơi vào Đông Dương trong tay. Vô Vân Sinh lại nghĩ đem Ngũ Hành Chi Đạo tu tới viên mãn, cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình. Đây không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn khó khăn. Đối với hắn mà nói, nào chỉ là một tổn thất lớn, mà chỉ cần giết Đông Dương. Mất đi liền sẽ một lần nữa có được. Lại Đông Dương trên thân vốn là có không ít đồ tốt. Hắn đã chết, Vô Vân Sinh tự nhiên là đạt được càng nhiều. Đổi lại là ai cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Trong chốc lát, luồng kiếm mang màu vàng óng kia liền đến Đông Dương trước mặt. Cũng tại lúc này, Đông Dương trên thân lập tức đại lượng thân ảnh tứ tán mà ra. Lại tại những này thân ảnh tràn ra đồng thời, từng đạo ngàn trượng kiếm mang xuất hiện, đồng thời chém về phía Vô Vân Sinh. Tràng diện kia tựa như là mấy chục cái Đông Dương, đồng thời công kích Vô Vân Sinh. Có chút hùng vĩ, phồn giản chi đạo hư thực. Vô Vân Sinh tự nhiên khó mà phân rõ, nhưng hắn cũng không quan tâm. Trên thân ánh sáng màu vàng sáng lên, trực tiếp bộc phát to khoảng 10 trượng. Đối cứng những này hư thực khó phân biệt công kích. Oanh, chấm ngoặc kép. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, đại lượng Đông Dương nhao nhao tiêu tán. Đảo mắt chỉ còn lại một cái chân chính Đông Dương, mà công kích của hắn căn bản không thể phá vỡ Vô Vân Sinh ngoài thân đại đạo chi lực thủ hộ. Ngũ Hành Đại Đạo đã được xưng là hoàn mỹ nhất nhị phẩm đại đạo, vốn có cường đại lực công kích đồng thời cũng có được cường đại lực phòng ngự. Nếu là làm không được đối cứng công kích của hắn, kia muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng cơ hồ là không thể nào. Hỗn loạn, chấm ngoặc kép, căn bản không cho Vô Vân Sinh tiếp tục công kích thời gian. Chiến trường thiên địa chi lực trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cuồng phong mưa giáo, lôi điện giao minh, tựa như một cái tận thế. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, trên người đại địa chi lực lần nữa tăng vọt, những nơi đi qua. Hỗn loạn không chịu nổi thiên địa chi lực toàn bộ tán loạn. Giống như một cái màu vàng mặt trời. Trong tận thế dâng lên. Vì thiên địa mang đến một vòng hy vọng. Ngay tại đại địa chi lực tiếp tục khuếch trương thời điểm, Đông Dương lại đột nhiên xuất hiện tại đại địa chi lực bên ngoài. Đảo mộc kiếm cấp tốc đâm ra. Không có đại đạo chi lực hiển lộ. Cũng không có khí thế cường đại hiển lộ rõ ràng. Chính là kia thật đơn giản một đâm. Đâm vào kia khuếch trương đại địa chi lực bên trên. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng vang giòn. Không có bất kỳ cái gì đại đạo chi lực ra chỉ đào mộc kiếm liền trực tiếp đem đại địa chi lực đâm. Xuyên, lại nhanh chóng tiếp tục thâm nhập sâu. Phảng phất là một cây châm đâm vào một cái thổ cầu nội bộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.